Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ yêu im tung ra trailer cuối cùng dài 8 phút trong buổi họp báo ra mắt. Nội dung clip tổng hợp lại những cảnh nổi bật nhất của toàn bộ phim. Tiết tấu nhanh, hình ảnh bắt mắt, khung cảnh vui tươi, còn nghe nói là nó được biên tập bởi một đội ngũ chuyên nghiệp. Các phóng viên tại hiện trường sôi nổi cho rằng đoạn phim rất hoành tráng. Sau đó, trang Weibo chính chủ của Tình cờ yêu em đã cập nhật clip này lên mạng. Rất nhanh lượt chia sẻ của video đã vượt qua 100.000 lượt, bình luận của cư dân mạng cũng chia làm hai phe. Có người ủng hộ, nói họ chắc chắn sẽ xem phim. Thẩm Thứ đóng Sở Thiên Giật quá đẹp trai, quá khí phách. Đúng là người bước ra từ nguyên tác, ngoại hình của Diệp Chi Chi thật phù hợp với nhân vật Tần Tuyết này nha, một học bá đáng yêu của ngành kỹ thuật. Chỉ tiếc đa phần hai người họ đều phải sắm vai đối phương trong phim. Nhưng mà nghĩ tới cảnh Thẩm Thứ bán manh với Diệp Chi Chi tính cách đàn ông thui là đã thấy hài rồi. Ha ha ha, trailer này thú vị quá, làm tôi muốn xem phim liền luôn đó. 3 ngày nhanh trôi qua đi mà, cũng có người chê bai tỏ vẻ bộ phim này sẽ dở tệ. Thẩm Thứ nổi tiếng dựa vào ca hát, không có nghĩa là cậu ta có kỹ năng diễn xuất đâu. Trong cái đoạn trailer 8 phút kia cậu ta mới xuất hiện thôi đã xấu hổ rồi, nổi da gà khắp người. Xem không nổi, nhất định không xem. Diệp Chi Chi là người diễn dở nhất trong 4 tiểu hoa đán đó. Chả biết sao mà bộ phim này có thể được phát trên Star Satellite. Nữa, đài truyền hình Trung ương, sao mà Thẩm Thứ lại đóng Sở Thiên Giật nhỉ? Hủy hết cả hình tượng nam thần của tôi rồi. Lầu trên, 1, xem ra đạo diễn Dương nổi tiếng cũng chẳng thể thắng nổi sức mạnh Tư Bản và Lưu Lượng. Thật đáng tiếc, lầu trên, 10.086. Ánh trăng sáng trong lòng bị phim ảnh làm cho thô tục xấu xí như này khiến tôi rất muốn gửi cho Dương Lỗi một lưỡi dao. Còn cả nam chính Thẩm Thứ nữa, cái thứ diễn xuất sắc rồi đó ném đi chỗ khác dùm. Cảnh diễn của Thẩm Thứ trong trailer cũng đáng để xem mà. Mấy cảnh mà mọi người chê là nát tôi thấy là do Tần Tuyết và Sở Thiên dạy hoán đổi cơ thể cho nhau nên cốt truyện yêu cầu phải thế. Hẳn là cậu ấy cố ý diễn như vậy. Đứng đây lập lời thề, nếu sau khi bộ phim này chiếu mà kỹ thuật diễn của Thẩm Thứ được khen ngợi tôi sẽ like ăn xít. Ngồi chờ lầu trên ăn xít, trong khi quần chúng vẫn đang tranh luận không ngơi. Tình cờ yêu em, rốt cuộc cũng phát sóng. 2 tập đầu chủ yếu nói về tai nạn khiến cho nam nữ chính bị hoán đổi linh hồn với nhau khiến cho cả hai rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm sao. Ngày hôm sau, trên mạng công bố bảng thống kê lượt xem. Tình cờ yêu em, tại 2 đài truyền hình đều phá 2.5, đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng với các phim truyền hình phát sóng cùng thời điểm. Giữa trưa, sau khi nền tảng giữ cập nhật phim, tỷ lệ nhấp chuột xem của 2 tập nhanh chóng vượt mốc 100 triệu. Một số ít cư dân mạng lấy hành động thực tế biểu hiện cái gọi là ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật. Dựa vào nhiệt độ của phim, nhân khí của Thẩm Thứ, Diệp Chi Chi và Cố Đình Thâm tăng nhanh trong bảng xếp hạng nghệ sĩ. Sau khi 2 tập phát sóng, Thẩm Thứ thậm chí vượt lên thành người đứng đầu bảng xếp hạng. Đồng thời, kỹ thuật diễn tinh xảo của cậu cũng được cư dân mạng thảo luận nhiệt liệt. Ngạc nhiên thực sự, có phải là đóng phim thần tượng vườn trường không yêu cầu kỹ thuật diễn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mà Thẩm Thứ thể hiện tự nhiên thế nhỉ? Tôi cũng ngạc nhiên đó. Đầu năm nay Thẩm Thứ báo danh vào lớp đào tạo diễn xuất hả? Sao tự nhiên diễn tốt ghê thế? Bất ngờ, đã xem qua mấy vai nhỏ mà cậu này diễn rồi. Cái kỹ thuật diễn toàn lỗ hồng, cái lỗ đấy có thể chứa được một đại Tây Dương đấy. Thêm cả một Thái Bình Dương cũng không vấn đề. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới nghĩ lui tôi chỉ muốn khen đạo diễn Dương quá đỉnh. Thẩm Thứ diễn Sở Thiên Giật tuyệt quá trời. Chính là cái cảm giác của nam chính bá đạo xa xôi không thể với tới trong tiểu thuyết nhưng lại càng giống đối tượng thầm mến ngẫu nhiên gặp được trên sân bóng. Tưởng gần mà lại rất xa. Chuyện tình này ngọt ngào quá đi, tôi khóc mất. Hiện giờ ánh trăng sáng trong lòng tôi cũng chân thật hiện ra trước mắt rồi. Rõ ràng đây chính là bộ phim Thẩm Thứ diễn đạt nhất. Nhưng mà kỹ năng của Diệp Chi Chi với Cố Đình Thâm thật không dám nhìn thẳng, vậy nên có khi không phải công lao của đạo diễn Dương cũng nên. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Thẩm Thứ đã đăng ký lớp đào tạo diễn xuất của ai vậy, giá cả như nào? Với cả có thể giới thiệu luôn cho XXXYYY và ZZZ không? Nói tới kỹ thuật diễn của 3 người đấy tôi cũng muốn đỏ mặt. Bọn họ nên lấy Thẩm Thứ làm chuẩn thì tốt hơn. Yếu ớt nói một câu, tôi cảm thấy Thẩm Thứ diễn rất tốt. Cho nên liệu tôi có thể ngồi hóng phát sóng trực tiếp ăn xít không? Trước khi Tình cờ yêu em phát sóng, có một vị đại ca đã vỗ ngực bảo nếu kỹ thuật diễn của Thẩm Thứ hay thì sẽ phát sóng mà. tò mò thiệt đó, ngồi xổm đợi cùng, tò mò chung, trên mạng, những hình ảnh, video cắt ghép của fan về các chủ đề liên quan tới tình cờ yêu em, không ngừng được đăng tải. Hơn nữa, những số liệu xếp hạng đều cho thấy bộ phim này không chỉ nổi, mà còn nổi thoát vòng. Ở bên ngoài thế giới hiện thực với tư cách là diễn viên đảm nhiệm vai nam chính Sở Thiên Giật, Thẩm Thứ Chân thật cảm nhận được cái gọi là bạo hồng. Nếu nói trước đây tham gia Minh Tinh Phá Tường, đạt được giải quán quân, giúp cậu vô cùng nhanh chóng đạt được một vị trí nhỏ trong giới giải trí. Thì hiện tại, Tình Cờ Yêu Em, thành công khiến cậu có được tác phẩm chân chính của bản thân, chứng minh được thực lực của cậu là xứng đáng có được giải quán quân. Thậm chí còn khiến cậu vững vàng hơn, ngồi hưởng thụ tiền lãi mà bộ phim này mang tới cho mình. Lời mời đóng phim truyền hình đua nhau gửi tới các nhãn hàng cũng lần lượt liên hệ với quản lý của Thẩm Thứ để đưa ra đề nghị hợp tác. Quản Bằng từ trước tới giờ chưa bao giờ mang một nghệ sĩ có tính tranh đua như vậy, hạnh phúc tới mức không khép miệng được. Anh ta tuyên bố sẽ giúp cậu chọn ra nhân vật thích hợp nhất, đại ngôn có danh phận cao nhất có thể. Trong lúc đó, kể từ khi bộ phim đang bước sang nửa sau câu chuyện, nhận được sự cho phép của Kiều Nhung, Thẩm Thứ, Diệp Chi Chi và Cố Đình Thâm nhận nhiệm vụ tuyên truyền cho bộ phim, đưa rating bộ phim lên cao hơn nữa. Cả ba đã đến thành phố N để tham gia một chương trình tạp kỹ với vai trò là khách mời phi hành. Chương trình Thần Tượng, Chiến Đấu Đi này chính là chương trình tống nghệ nổi tiếng trong nước những năm gần đây, tới bây giờ đã là mùa thứ ba. Chương trình nổi lên nhờ việc đạo diễn cực kỳ biết chơi, mà khách quý cũng hết mình tham gia. Đặc biệt vào quý này, bởi vì năm khách mời thường trú vô cùng đặc sắc cho nên rating các tập đều cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một tập đều sẽ có minh tinh tới tuyên truyền tác phẩm. Nhưng mà các minh tinh này đều không thể tránh khỏi việc bị khách thường trú chỉnh tới mức thảm vô cùng. Tập này, có một vị nữ minh tinh thường trú vì nguyên nhân trùng lịch công tác mà không thể tham dự ghi hình. Chỉ còn một vị nam minh tinh lưu lượng, một vị thị đế, một vị nam diễn viên hài kịch và một tiểu hoa tính ba người Thẩm Thứ làm khách mời phi hành thì có tổng cộng 7 người. Vào ngày ghi hình, 7 người bị xe buýt của tổ tiết mục kéo đến công viên trò chơi đại danh đỉnh đỉnh của thành phố N, sáng sớm 8 giờ trời đầy mây, công viên không có vị khách nào. Đạo diễn đứng trong gió lạnh cầm loa nói với bọn họ. Chủ đề của chương trình hôm nay là cổ tích công chúa ngủ trong rừng của thế giới công viên trò chơi. Nhiệm vụ của mọi người là tranh thủ hoàn thành nhiệm của mình trong mỗi trò chơi. Tiếp theo, đạo diễn tỉ mỉ nói quy tắc của trò chơi, hôm nay là ngày sinh nhật thứ 20 của công chúa, lời nguyền rủa của phù thủy sắp ứng nghiệm khiến cho công chúa rơi vào giấc ngủ say. Trong số các khách mời có công chúa, phù thủy và hoàng tử. Mỗi người đều biết danh tính của mình, có nhiệm vụ riêng và không biết danh tính lẫn nhiệm vụ của người khác. Cuối cùng, người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sẽ trở thành người thắng cuộc. Bốn vị khách thường trú đã quá quen với kịch bản của tổ tiết mục, tất cả đều lộ vẻ cao thâm khó đoán. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ nở một nụ cười. Thẩm Thứ, Diệp Chi Chi và Cố Đình Thâm đứng bên cạnh. Chẳng trách nhiều người nổi tiếng có EQ lẫn IQ cao đều bị chơi thảm ở chương trình này. Hiện giờ nhìn vẻ mặt cười gian trá của bốn người này, Thẩm Thứ có cảm giác giống như bọn họ bước lên thuyền tặc mà không thể bước xuống. Cố Đình Thâm, người có khả năng xã giao, dẫn đầu mở miệng xin khoan hồng. Xin bốn vị tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng tôi chỉ muốn tới tuyên truyền phim thật tốt thôi mà. Thẩm Thứ và Diệp Chi Chi cũng ăn theo, gật đầu đồng ý. Thị đế là khách quý theo từ mùa 1 đến bây giờ, là người lớn tuổi nhất trong bốn người, nghe vậy thì cười trách. Tôi chơi nhiều kỳ như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp được người trẻ tuổi không có ý chí chiến đấu như vậy. Trò chơi còn chưa bắt đầu đã chủ động nhận thua rồi. Nam diễn viên hài đứng bên cạnh theo dõi nói, tuổi trẻ ngày nay sống thực dụng quá, Diệp Chi Chi cười phụ hoa, phải đó ạ, hơn nữa chúng em đều là thần tượng không thể chết qua khó coi đâu nha. Ha ha ha, mấy người cười rộ lên, nam minh tinh lưu lượng đồng cảm tố khổ. Tiền bối, ngài có khi không biết rồi, từ lúc em tham gia chương trình này, bao nhiêu fan đã thoát fan hết rồi đó. Bọn họ nói là hình ảnh thực tế của em khiến họ vỡ mộng, thậm chí tập vừa rồi em còn cởi giày với quần áo ra nữa. Tiểu Hoa bên cạnh hắn nghe thấy thì phì cười. Đúng đúng đúng, mấy ngày trước anh còn lên hot search nữa chứ. Mọi người cứ ngươi một câu ta một câu, ngày càng thân thuộc. Chỉ có một mình Thẩm Thứ không thể nào tham gia nói chuyện phiếm, trong lòng yên lặng nhớ nhiệm vụ hôm nay đạo diễn sắp xếp cho cậu. Cậu là công chúa, nhiệm vụ của cậu là giữ kín thân phận và hoàn thành trò chơi của tổ tiết mục không bị biến thành mỹ nhân ngủ say. Thẩm Thứ hiện tại thực sự khóc không ra nước mắt, cậu vì cái gì mà lại muốn tới tham gia cái chương trình không ra bài như lẽ thường này nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi, hỏi thì chính là đương sự hiện giờ hối hận 10 phần. Sáng nay, cậu cũng từng thử đấu tranh với đạo diễn, nói bản thân là một người đàn ông sao có thể làm công chúa. Nhưng đạo diễn nói có như vậy thì chương trình mới có điểm đặc sắc hơn nữa, chỉ cần cậu chơi tốt thắng trò chơi rồi thì sẽ không cần phải mặc đồ nữ để cosplay mỹ nhân ngủ say nữa. Biểu tình lúc đó của Thẩm Thứ đại khái thế này, không nói không rằng, tâm tình lộn xộn. Cốc là mo mo u u, phân trông linh loan, vế đầu là không nói không rằng, câm lặng không biết nói gì. Vế sau là, phong trung lăng loạn, ý chỉ tâm tình ủ rũ, suy sụp không tốt nên mình để như trên. Nếu ai biết thì góp ý nha. Đáng tiếc đạo diễn không những không thông cảm cho cậu mà còn vỗ vai cổ vũ, giọng nói đầy sự chờ mong và thưởng thức. Đừng đặt nặng tâm lý. Cậu trông đẹp trai như này, nếu hóa trang thành nữ khẳng định sẽ không kém chỗ nào đâu. Chương trình của chúng tôi, chơi vẫn là chính. Cậu cứ thoải mái mà chơi, tôi sẽ tự tin mà quay. Đúng không, thẩm thứ, thần mới CMN chơi thư thái, ghi hình yên tâm được. Thẩm Thứ từ từ lấy lại tinh thần sau khi nhận đả kích, nhìn vị đạo diễn đeo mắt kính trên mặt đầy vẻ thỏa thuê đắc ý, trong lòng đã tính sẵn cả rồi. Nhìn ngoài mặt nói cười cười, nhưng thực tế 6 người còn lại cũng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chơi rồi, ý chí chiến đấu cứ yên lặng cháy lên. Thẩm Thứ, ông đây là đàn ông thuần 100, cự tuyệt mặc váy, trò chơi ngày hôm nay, ông đây nhất định phải thắng. Liều mạng, cách chương.